Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1646, thu đồ đệ nghi thức 2. Tiền nhiều như vậy, trong hồng bao không bỏ xuống được a, cho chi phiếu nhiều phương tiện a. Trương Tiểu Nhị quỳ gối hương án trước, rất là không phục, nguýt hắn một cái, hích, bao nhiêu, 5 cửu. Tô Khâm Trương thứ nhất giật mình, 99.999, thấy Trương Tiểu Nhị gật đầu, Tô Khâm Trương nhất thời mộng bức, không thể làm gì khác hơn là đem chữ số đọc lên đến. Ở đây đệ tử đều trợn đại con mắt, không có nghĩ tới cái này cô nương cư nhiên cho ra nhiều như vậy lễ bái sư kim. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem chi phiếu nhận lấy. Sau đó Trương Tiểu Nhị kính bái sư trà, Diệp Thiếu Dương ban thưởng đạo bào cùng đèn trong, hỏi Trương Tiểu Nhị, có biết vì sao cho ngươi đèn trong? Trương Tiểu Nhị không hiểu lắc đầu, người tu đạo, thành tài đi thiên hạ, hàng yêu trừ ma vi kỷ nhâm, cho ngươi đèn trong ý tứ chính là vì ngươi chiếu sáng đường đêm, coi như là đêm khuya, gặp phải tà ma quấy phá. Cũng muốn không ngại cực khổ địa đi trước siêu độ. Ngươi có thể ghi lại. Cuối cùng là tìm được trước đây sư phụ thu bản thân làm đồ đệ thời điểm cái loại này trang bức. Cảm giác, Diệp Thiếu Dương đại mã kim đao địa ngồi ở ghế thái sư. Trong lòng nhịn không được đắc ý. Bưng lên bái sư trà uống một hớp. Kết quả Trương Tiểu Nhị một câu nói khiến hắn đem trà phun ra ngoài. Bần ni ghi lại. Sau đó thấy Diệp Thiếu Dương đám người biểu tình quái gì, giờ mới hiểu được tự sai, lập tức đổi giọng, bần đạo, là bần đạo, không phải bần ni, không có ý tứ sư phụ, ta cuối cùng là không nhớ được, một thuận miệng nói ngay, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất mệt, tâm mệt, phiền phức nghi thức bái sư cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Thiếu Dương trở lại thiên điện. Lập tức cởi phía ngoài đạo bào, nằm trên ghế dựa quạt gió, Diệp nhỏ bé đáng yêu cùng Trương Tiểu Nhị cùng đi tiến đến. Diệp nhỏ bé đáng yêu mặt mỉm cười mà nhìn Diệp Thiếu Dương. Đa tạ ca ca, ta hiện tại cũng là Mao Sơn một thành viên, sau đó ngươi có hành động gì, nhưng không cho không mang ta đi. Ừ, ta ngày mai sẽ trở về Thạch Thành, ngươi có tính toán gì không? Diệp nhỏ bé đáng yêu nói, ta hiện tại mới vừa nhập môn, ta nghĩ lưu ở trên núi nhiều tu luyện một trận, ca ca có chuyện gì, tùy thời có thể gọi. Trương Tiểu Nhị nói, ngươi một cô nương ở trên núi này ở, không tốt lắm đâu, không bằng ngươi theo ta về nhà được, hai chúng ta có thể cùng nhau thảo luận pháp thuật, cùng nhau tu luyện, chuyện thật tốt à, chuyện này, không thích hợp chứ. Hợp hợp, ngươi hãy đi theo ta đi. Cha mẹ ngươi gì gì đó. Không có việc gì, ta làm một phòng ở. Hai ta ở là tốt rồi. Ngươi là sư phụ ta muội muội, cũng không phải ngoại nhân. Tiểu cô, hai người niên kỷ sấp xỉ, cũng đều là ngoại lai. Mấy ngày ở chung, đã sớm thành tốt bằng hữu. Hơn nữa bởi vì có Diệp Thiếu Dương quan hệ. Lẫn nhau cũng tín nhiệm. Trương Tiểu Nhị lập tức ôm cánh tay của nàng, không cần mặt mũi địa cầu khẩn. Diệp Thiếu Dương cũng nói ra, ngươi hãy đi đi, ngược lại ngươi ở đây cũng không còn sự tình. Ta bình thường đã ở Thạch Thành, không có việc gì có thể nhiều chỉ đạo các ngươi. Diệp nhỏ bé đáng yêu vì vậy đáp ứng. Cùng ngày, Tô Khâm Trương vốn muốn đem vài cái tân tấn ngoại môn đệ tử gọi tới, khiến Diệp Thiếu Dương phát biểu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy vẫn là miễn. Đã biết phương diện kỳ thực rất cặn bã. Phía trước nghi thức bái sư đều xem như là không trâu bắt chó đi cày. Sư phụ trước kia cũng là biết điểm này, cho nên mới khiến Tô Khâm Trương người quản lý Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho Tô Khâm Trương thứ nhất chút nội môn pháp thuật, cùng luyện khí tâm pháp. Lại dặn hắn một chút sự tình, Ngày thứ hai hãy cùng Diệp nhỏ bé đáng yêu cùng Trương Tiểu Nhị ngồi chung phi kỵ trở về Thạch Thành. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương mở cửa một cái, phát hiện trong phòng khách ngồi mấy người. Lão Quách, còn có đã lâu Tứ Bảo. Tứ Bảo vẫn là đại đầu trọc, bất quá không có mặc cà sa, đang cùng Lão Quách uống bia nói chuyện phiếm. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, hướng hắn chát chát con mắt. Ngươi gầy, Diệp Thiếu Dương đi tới, cũng không có cái gì phiến tình biểu hiện. Trực tiếp khi hắn trên đầu chọc phách một cái tát. Tứ Bảo nói, ở trên núi ăn không được, đều là làm sao có thể không gầy. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi bị giam đóng chặt. Tứ Bảo nói, là Diện Bích hối lỗi. Bất quá không phải là bị vội và, là chủ động, ta chủ động trở về nhận lỗi. Thỉnh cầu xử phạt, sư thúc cũng không có làm khó ta, khiến ta tự xem làm. Ta liền đến hậu sơn tư quá nhai Diện Bích hối lỗi. Tốt xấu phải làm dáng một chút không phải. Quách lão lên núi tìm ta, nói ngươi có việc phải giúp một tay. Ta hãy cùng hắn xuống núi chứ. Cũng không còn người ngăn ta. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng lão Quách nhất nhãn. Ngươi trong điện thoại không phải nói không tìm được hắn sao? Không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ à? Lại là kinh hỉ. Lúc nào tất cả mọi người thích chơi như vậy? Tứ Bảo hỏi Diệp Thiếu Dương. Ngươi gần nhất thấy Văn Văn không có? Văn Văn, chính là ta thích cô em gái kia một dạng. Mã Thừa Bí Thư, Tứ Bảo vuốt đầu bóng lưỡng. Có chút ngượng ngùng, ta không phải nói để cho ngươi thay ta chiếu cố của nàng. Chiếu cố cái quỷ, ta đẹp trai như vậy. Quan tâm vài lần, vạn nhất người ta thích ta trách bạn. Diệp Thiếu Dương đắc ý suý một cái tóc. Lão Quách đứng lên, nhìn chằm chằm đứng ở Diệp Thiếu Dương sau lưng Diệp nhỏ bé đáng yêu. Hỏi, vị cô nương này là? Diệp Thiếu Dương vì bọn họ giới thiệu lẫn nhau. Lão Quách vốn còn muốn cùng Diệp nhỏ bé đáng yêu xem tướng. Nghe nói là Diệp Thiếu Dương đường muội, ngay lập tức sẽ không nói cái gì. Chính sự, nói chính sự. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo, ngươi nếu như không có chuyện gì, ta cái này kêu là cái kia Tào Vũ qua đây, đem tình huống nói một lần. Tứ Bảo ngập ngừng nói, ta nghĩ thỉnh Văn Văn đi dạo phố ăn kia mà. Mẹ kiếp, hồi đầu lại ăn, trước tiên là nói về chính sự. Diệp Thiếu Dương lập tức cho Tào Vũ gọi điện thoại, hỏi hắn có thể hay không. Tào Vũ đương nhiên cầu còn không được. Sau mười mấy phút liền chạy tới. Lần này là một người. Sau khi vào cửa chứng kiến Diệp Thiếu Dương bên này mấy người đều ở đây, lăng xuống. Không sao, những thứ này đều là tự ta người. Diệp Thiếu Dương xin hắn ngồi xuống, khiến Diệp nhỏ bé đáng yêu đi nấu nước pha trà. Tuy nói cùng với nàng cũng là đã lâu không gặp, trước kia ăn ý vẫn phải có. Đồng thời nàng dù sao là muội tử của mình, dùng nàng cũng dùng khởi, tuy nói dùng Trương Tiểu Nhị cũng được, nhưng Diệp Thiếu Dương không cho là cái này nữ hán tử sẽ pha trà loại này rất cao thượng sự tình. Vị này Tứ Bảo Pháp Sư, ngươi từng thấy, ta là cố ý từ Ngũ Đài Sơn đem hắn mời tới. Phong Thủy Đại Sư, nhất là đào mộ, ếch, thăm mộ. Thái Vũ Tâm Lĩnh Thần Hội cười cười, nói ra, chúng ta trước đây cũng hợp tác qua rất nhiều dân gian cao nhân. Tứ Bảo nói, ngài cũng đừng hiểu lầm, ta là xuống mộ, bất quá không phải vì trộm minh khí, là vì tìm cái gì. Rất nói cái này, thái gia ngươi đem tình huống lại theo chúng ta chỉ nói vậy thôi. Thái Vũ nói ra, trước khi ta nhớ được đã nói với các ngươi một ít. Chúng ta ở Róp Bạc Lâu Lan di chỉ trong phạm vi, phát hiện một tọa cổ mộ, xuống phía dưới sau đó, phát sinh rất nhiều sự kiện linh dị, những thứ này các ngươi đều biết, hơn nữa may mắn còn sống sót đương sự đều chết, sở dĩ trực tiếp tư liệu không có. Diệp tiên sinh, ta trước khi gấp gáp như vậy tìm ngươi, là bởi vì gần nhất lại phát sinh một việc, phải nói là hai chuyện.